tình cũ không rủ cũng tới. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong tích tắc, Lục Tiệp đã lấy lại bình tĩnh và chào hỏi ba mẹ của Hạ Giai Ngôn. Hạ Nguyên không có phản ứng gì, trong khi Đào An Nghi chỉ khẽ gật đầu với anh. Họ nghe tin Hạ Giai Ngôn gặp rắc rối trong công việc và có thể bị đình chỉ chức vụ vì một cáo buộc nào đó. Quá lo lắng nên họ đến thăm để tìm hiểu tình hình. Và nếu cần thiết sẽ khuyên con gái về nhà ở tạm. Dù thế giới bên ngoài có xô bồ đến đâu thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên. Là nơi che chở cho con gái họ. Hạ Ngôn và Đào An Nghi đều hiểu tính con gái, nó chỉ thích nói chuyện vui, không bao giờ kể chuyện buồn. Nếu không phải vô tình nghe được từ Hạ Giai Mặc, họ chắc chắn sẽ không biết gì cả. Trước khi đến, họ không báo trước để tránh con gái từ chối. Khi Lục Tiệp ra mở cửa, họ khá bất ngờ và trong lòng trăm mối tơ vò. Vào đến phòng khách, cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tủ giày. Không thấy dép nam hay giày da đâu cả. Họ mới yên tâm phần nào khi biết con gái không sống chung với Lục Tiệp. Sau khi đưa hai người vào nhà, Lục Tiệp nói, Giai Ngôn vừa mới ngủ. Đào An Nghi ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng. Bà hỏi, hai đứa chưa ăn cơm à? Dạ chưa à? Giai Ngôn bảo không đói. Đợi tỉnh dậy sẽ ăn sau. Vào bếp, họ thấy trên thớt còn nửa miếng thịt chưa thái xong. Họ lặng lẽ quan sát Lục Tiệp, cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ. Lần đầu tiên trong đời Lục Tiệp cảm thấy lúng túng. Bao nhiêu kỳ thi và cuộc thi anh từng tham gia, chưa bao giờ anh căng thẳng như lúc này. Anh khẽ ho, mời chú dì vào phòng khách ngồi, để cháu chuẩn bị xong rồi pha trà. Làm gì có chuyện để khách pha trà chứ? Hạ Nguyên nhấn mạnh khoảng cách. Đào An Nghi liếc nhìn chồng với ánh mắt trách móc. Bà kéo ông sang một bên, nói nhỏ chỉ đủ cho ông nghe. Lúc này còn đối xử với Lục Tiệp như vậy, anh không thấy con gái đang buồn nghe những lời không mấy thân thiện đó. Lục Tiệp làm thinh, tập trung thái thịt thành từng lát mỏng, chuẩn bị cho vào nồi cháo. Thấy vậy, Đào An Nghi vội ngăn lại. Đừng cho vào. Lục Tiệp dừng tay ngay lập tức. Anh quay đầu lại thì thấy Đào An Nghi đã đứng cạnh, lấy đĩa thịt từ tay anh. Bà mở hộp gia vị, múc một thìa bột năng rắc lên thịt rồi trộn đều. Lục Tiệp ngạc nhiên hỏi, đây là, cậu cho thịt vào cháo trực tiếp thế này thì chắc chắn sẽ dai. Đào An Nghi giải thích, để gì chỉ cho, trước hết ướp thịt với bột năng, sau đó phi gừng tỏi thơm rồi xào thịt cho chín tầm 7 phần. Làm vậy thịt sẽ mềm và ngọt hơn. Lục Tiệp lặng lẽ ghi nhớ. Đào An Nghi nói thêm, con bé Giai Ngôn khá kén ăn. Nếu cậu nấu thịt thành thế này thì nó chắc chắn không ăn đâu. Hạ Nguyên vẫn còn bất mãn và có phần thù địch với Lục Tiệp. Ông quay người rời khỏi bếp, không muốn ở chung không gian với anh. Ông vào phòng ngủ xem con gái, thấy Hạ Giai Ngôn cuộn tròn người, nửa mặt vùi trong chăn. Nhìn kỹ, ông nhận ra con gái có dấu vết đã khóc. Khi Hạ Nguyên trở ra phòng khách, Lục Tiệp và Đào An Nghi đang ngồi nói chuyện trên sofa. Ông ngồi xuống cạnh vợ, không thèm nhìn Lục Tiệp. Lục Tiệp cầm tách trà hai tay đưa cho Hạ Nguyên, lễ phép nói, chú uống trà à? Hạ Nguyên định không nhận, nhưng Đào An Nghi thúc cùi chỏ vào người ông một cái. Ông đành phải cầm lấy. Đào An Nghi mỉm cười hài lòng, tiếp tục câu chuyện. Như vậy thì chắc chắn Giai Ngôn nhà tôi bị oan rồi. Chưa đợi Lục Tiệp trả lời, Hạ Nguyên đã lên tiếng. Đương nhiên là bị oan. Chẳng lẽ con gái chúng ta lại làm chuyện vô đạo đức như thế sao? Sao lại có chuyện bỉ ổi như vậy chứ? Đào An Nghi thở dài, bảo Giai Ngôn nghỉ việc đi. Tiếp tục làm ở đó còn có ý nghĩa gì nữa? Lục Tiệp nhận ra họ vừa lo lắng vừa phẫn nộ về những bất công mà Hạ Giai Ngôn phải chịu đựng. Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng không đồng ý với ý kiến của Đào An Nghi. Sau một lúc suy nghĩ, anh nói, chuyện này vẫn nên để Giai Ngôn quyết định. nếu cô ấy không muốn, chúng ta cũng không nên ép. Đào An Nghi nhíu mày sâu hơn. Nếu nó không muốn, cậu định để nó tiếp tục ở công ty đó chịu khinh miệt sao? Cậu đành lòng, chứ tôi thì không. Cân nhắc một lúc, Lục Tiệp mới đáp, cháu nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Giai Ngôn. Từ khi tốt nghiệp, cô ấy đã làm việc tại Diệu Thế, trải qua không ít khó khăn. Dù hôm nay bị vu oan, cô ấy cũng chưa từng nói muốn từ chức. Cháu nghĩ cô ấy đã đặt nhiều tâm huyết vào công việc này. Nếu gì kiên quyết bảo cô ấy bỏ việc, có thể cô ấy sẽ nghe theo, nhưng chắc chắn sẽ không cam tâm. Hơn nữa, chuyện lừa lọc trên thương trường đâu có hiếm. Giai Ngôn có đổi việc thì cũng có thể gặp đồng nghiệp hay cấp trên tệ hơn. Trừ phi không cho cô ấy tiếp xúc với xã hội này. Nếu không, những va chạm đó là không thể tránh khỏi. Lục Tiệp cho rằng điều họ nên làm là giúp cô ấy trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn, chứ không phải che chở cho cô ấy trốn tránh. Lúc này Hạ Nguyên im lặng, chỉ nhíu mày thật chặt. Đào An Nghi ngồi bên cạnh xoa trán, giọng có vẻ mệt mỏi. Con bé này thật làm người ta lo lắng. Chú và dì yên tâm, cháu sẽ giải quyết chuyện này. Lục Tiệp cam đoan, họ nói chuyện thêm một lúc nữa. Rồi Đào An Nghi vô tình nhìn đồng hồ treo tường, nói với chồng, muộn rồi, mình về thôi, để cháu đưa hai người về. Lục Tiệp đề nghị, Hạ Nguyên đi trước ra cửa. Đào An Nghi đi sau nói, không cần đâu, chúng tôi lái xe đến mà. Lục Tiệp gật đầu, chú gì về cẩn thận à. Từ đầu đến cuối, Lục Tiệp không hề cố tình biểu hiện gì trước mặt ba mẹ Hạ Giai Ngôn. Một phần vì anh không quen làm vậy, phần khác vì anh thấy những hành động đó giả tạo và không chân thành. Anh chỉ đơn giản tôn trọng họ như những bậc trưởng bối. Sau khi tiễn họ về, anh ra ban công hóng gió đêm, một lúc sau móc điện thoại ra gọi một cuộc. Cùng lúc đó, Hạ Giai Ngôn giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng kỳ lạ. Ngồi trên giường một lát, cô khoác áo ra ngoài tìm Lục Tiệp. Đến phòng khách, cô nghe thấy giọng anh cố tình hạ thấp từ ban công vọng vào. Một giọng lạnh lẽo mà cô chưa từng nghe thấy. Tạm gác những chuyện khác lại, trước hết bắt người đó về cho tôi đã. Đang chăm chú nghe Lục Tiệp nói chuyện, Hạ Giai Ngôn không để ý tới cuốn tạp chí rơi dưới sàn. Vô tình đá phải, Lục Tiệp quay đầu lại. Thấy Hạ Giai Ngôn đứng ở phòng khách, anh nói vội một câu với người bên kia rồi cúp máy. Anh tiến lại gần Hạ Giai Ngôn, hỏi, em đói rồi phải không? Anh nấu cháo thịt, múc cho em một bát nhé. Ừ, Hạ Giai Ngôn đáp. Họ ngồi quanh bàn ăn cùng nhau ăn cháo thịt. Lục Tiệp nói, ba mẹ em vừa mới đến đấy. Thật hả? Hạ Giai Ngôn ngạc nhiên. Sao anh không gọi em dậy? Mẹ em bảo em mệt lắm, đừng đánh thức em. Lục Tiệp đáp, bát cháo này cũng là mẹ em chỉ anh nấu đấy. Đặt thìa xuống, Hạ Giai Ngôn bắt đầu nghiêm túc quan sát anh. Thấy cô nhìn chăm chú, Lục Tiệp ngẩng đầu lên, để mặc cô đánh giá. Em nhìn gì thế? Hạ Giai Ngôn bật cười. Em xem anh có giận không? Chắc ba mẹ em không đối xử tốt với anh lắm phải không? Không có đâu, họ rất lịch sự với anh. Lục Tiệp đáp, thật không? Hạ Giai Ngôn vẻ mặt hoài nghi. Anh lừa em làm gì? Lục Tiệp hỏi ngược lại. Hạ Giai Ngôn cầm thìa lên lại, nói với Lục Tiệp, ba mẹ em chỉ là quá lo lắng cho em thôi. Thật ra họ không có ác ý gì với anh đâu. Anh biết, Lục Tiệp hiểu rất rõ. Họ yêu thương Hạ Giai Ngôn bao nhiêu thì họ càng bất mãn với anh bấy nhiêu. Điều anh có thể làm bây giờ chỉ là hết lòng đối xử tốt với Hạ Giai Ngôn. Yêu thương và trân trọng cô, để họ cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của anh. Đợi Hạ Giai Ngôn ăn no, Lục Tiệp hỏi, giờ xảy ra chuyện này, em có nghĩ đến việc đổi công việc không? Nghe đến ba chữ, đổi công việc. Vẻ mặt Hạ Giai Ngôn trở nên nghiêm trọng. Em, rất mâu thuẫn. Em làm ở Diệu Thế lâu như vậy, thật sự tiếc nếu phải từ chức, nhưng em cũng rất thất vọng với ban lãnh đạo công ty. Lục Tiệp hiểu tâm trạng của cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, em không buông được, là vì vị trí này hay vì công ty? Vì vị trí này, em rất sợ những công việc khô khan. Làm quảng cáo thì khác hẳn, có lúc rất vất vả nhưng ngày nào cũng có điều mới mẻ. Nói đến đây, Hạ Giai Ngôn chợt cảm thán. Tất nhiên, những điều mới mẻ đó không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Đôi khi cũng có những cú sốc bất ngờ. Lục Tiệp gật đầu, thấy anh có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì. Hạ Giai Ngôn nhớ đến câu nói của anh ngoài ban công tối nay. Nên dò hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Lục Tiệp hơi cúi người, mắt nhìn thẳng vào cô. Giai Ngôn này, em có bao giờ nghĩ đến việc thành lập công ty quảng cáo riêng của mình chưa? Hạ Giai Ngôn sững người, mãi sau mới lấy lại được giọng nói. Sao anh lại đột nhiên hỏi vậy? Em thích công việc này nhưng lại thất vọng với rượu thế. Cách giải quyết tốt nhất không phải là tự mình gây dựng sự nghiệp sao? Nếu em thích, chúng ta cũng có thể hợp tác với Lê Thiệu Trì. Lục Tiệp dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, trước khi làm những điều đó, anh nhất định sẽ chứng minh em trong sạch. Nhưng mà, Hạ Giai Ngôn vẫn còn điều gì đó băn khoăn. Không có nhưng mà gì cả. Lục Tiệp cắt ngang lời cô. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có anh sẽ gánh vác thay em. Cách chương.